Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722. Siêu vi mưu kế, cung binh nghe vậy không khỏi không còn gì để nói. Cấp 180 truyền kỳ lĩnh chủ, cái này xác thực không phải hắn hiện tại có khả năng đối kháng. Không nói trước đẳng cấp áp chế. Liền xem như không có áp chế hiệu quả, kia cái gì băng xương nữ vu trẻ em thuộc tính suy nghĩ một chút liền đầy đủ. Đây tuyệt đối là hiện giai đoạn với hắn mà nói nghịch thiên tồn tại. Dù sao hiện tại tới nói lấy hắn thực lực thăm dò nơi này vốn chính là có chút cấp tiến. Một đường lên không có bất kỳ cái gì trở ngại. Cái này thông hướng sau cùng cung điện đường không có đồ bỏ đi quái vật. Tùy hiện xuất hiện một cái cũng là cấp 160 trở lên đầu lĩnh quái vật. Thần thoại cấp, ác ma cấp, từng cái quái vật may mắn cũng là đơn độc hành động. Nếu không hai cái trở lên cũng không phải là cung binh có thể chống cự. Quái vật không nhiều, nhưng là khó chơi. Cung binh cùng siêu vi vất vả hơn một giờ sau rốt cục xem như đi vào cửa cung điện. Cung binh cười khổ nhìn về phía siêu vi. Giao cho ngươi, hướng dẫn du lịch mỹ nữ. Không có vấn đề. Siêu vi gật gật đầu sau đó một bước bước vào cung điện. Mà chỗ xa nhất khí tức khiến người ta run sợ không gì sánh được. Cung binh đưa đầu nhìn sang. Tòa này hoàn toàn do tượng băng tạo thành trong cung điện. Cái kia cỗ lúc trước để hắn kinh hãi khí tức thì bắt nguồn ở đây. Cung binh biết cái kia chỗ xa nhất Hàn Băng Vương tọa trên thân ảnh có lẽ cũng là kia cái gì băng. Xương nữ vu trẻ em. Cẩn thận, siêu vi chỉ mặt đất. Chú ý nhắc nhở, nghe ta chỉ huy, đi nhầm một bước đều sẽ bừng tỉnh trẻ em. Cung binh ngốc manh gật gật đầu. Hắn lúc này mới phát hiện trừ chỗ xa nhất Hàn Băng Vương tòa. Lúc này bên trái vách tường là không có bất kỳ cái gì đường. Nhưng là bên phải nhất lại có lấy một cánh cửa tồn tại. Lúc này siêu vi yên tâm cũng chính là chỗ đó. Thế mà rõ ràng lúc này đi đến bên phải nhất lại hướng phía trước mấy bước thì có thể đụng tay. Đến cách làm lại bị siêu vi phủ quyết. Siêu vi chỉ mặt đất tiếp tục nói. Cái này mỗi một cách đều sẽ phát động đem đối ứng sự kiện. Nếu như xử lý không thỏa đáng thì sẽ khiến trẻ em phản ứng. Cái kia thời điểm thì hết. Ngươi nghĩ đến bên kia đi. Cung binh nghi hoặc nhìn lấy bên phải nhất màu xanh lam đá lạch môn. Ngươi đã tới nơi này. Làm sao quen thuộc như thế? Lần thứ nhất, siêu vi do dự phía dưới lắc đầu nói ra. Ta có quan hệ với nơi này thư tịch tư liệu. Dù sao đây là ta nghề nghiệp cần thiết. Cung binh nghe vậy gật gật đầu. Ngu ngốc cũng có thể cảm giác được bản đồ này đối với băng pháp chỗ tốt. Coi như khác không nói. Tùy hiện tại những thứ này cao cấp đá lạnh hệ quái vật trên thân tuôn ra một số tài liệu hoặc là chuyên trúc băng hệ trang bị đều là đỉnh cấp tồn tại. Nhất định không muốn đi sai. Nhất định muốn theo ta. Siêu vi chỉ nơi xa nói ra. Chỗ đó cũng là xuất khẩu. Chúng ta thông qua nơi này không kinh nhiễu đến trẻ em coi như hoàn thành cái này ẩn tàng địa đồ. Thăm dò, đến thời điểm khen thưởng rất phong phú. Ta biết, cung binh khoát khoát tay. Yên tâm đi, nhìn người cái kia khát vọng bộ dáng. Làm giống chỗ đó không phải xuất khẩu mà là có thiên tài địa bảo gì một dáng. Ngoặc kép, siêu vi sững sờ. Nàng không nói gì thêm mà chính là xoay người. Theo sát ta, cung binh gật gật đầu. Lúc này siêu vi tựa hồ tại dẫn đạo cái gì. Sau đó nàng hướng về phía bên phải địa đồ đạp đi xuống. Chỗ đó vị trí hình vuông phun phóng ra quang mang. Về sau từng đạo băng chùy theo mặt đất kéo dài ra. Đừng lộn xộn, đừng sợ. Siêu vi cuống quýt hô, đánh giết không chúng ta hai cái. Không nên động. Vốn là vô ý thức chuẩn bị né tránh cung binh ngừng tại nguyên chỗ. Hắn dính thật sát vào siêu vi không dám lui lại. Một loại cảm giác khác thường truyền đến. Loại này tiếp xúc thân mật để cung binh một trận tâm phiền ý loạn. mà Sylvie cũng là muốn nói lại thôi. Nàng cũng biết lúc này chính mình chỗ đứng rất kém cỏi. Lại hướng phía trước một số mới có thể cho cung binh càng nhiều không gian. Mà bây giờ chỉ có để hắn chiếm chút tiện nghi. 336.173 447.138 giảm tốc độ 387.283 đóng băng 400.138 392.801 giảm tốc độ 330.002 372.834 390.283 đóng băng tổn thương do giá rét. Từng cái mức thương tổn cùng hiệu quả xuất hiện, cung binh nhìn lấy chính mình lượng máu rất nhanh xuống đến một nửa nhưng không có lên tiếng. Bởi vì Sylvie lượng máu giống như hắn bị đánh rơi đồng dạng. Thế mà cái này tàn phá bừa bãi tăng vọt băng chùy lại đột nhiên biến mất. Hô, thở dài ra một hơi Sylvie hướng về phía trước động động. Mà cung binh cũng là rời đi Sylvie một số. Vì làm dịu xấu hổ hắn cũng là mở miệng hỏi, vì cái gì không thể động a? Nếu như ngươi không cẩn thận bị đánh lui hoặc là rời đi cái này ô vuông. Sylvie nghiêm túc giải thích nói, như vậy cái này băng chùy dây leo ngược lại sẽ tăng trưởng càng thêm cấp tốc cùng bạo lực. Đến thời điểm thì hoàn toàn loạn. Cung binh gật gật đầu, mà Sylvie thì là ngồi xổm xuống. Nàng nhìn phía xa mấy cái ô vuông rơi vào trầm tư. Cung binh thì là nhàm chán nhìn lấy Sylvie trước mặt mấy khối hoàn toàn tương tự ô vuông không còn. Gì để nói, hắn là nhìn không ra có cái gì khác biệt. Cái này một khối, Sylvie rất nhanh làm ra quyết định. Nàng hướng về phải phía trước bước ra một bước. Theo Sylvie dưới chân ô vuông xuất hiện quang mang. Nàng cũng là hô, tốc độ. Đi qua, cung binh gật gật đầu, mà lần này Sylvie hướng về phía trước chuyển, cung binh bước vào về sau cũng sẽ không còn có thân thể ở giữa tiếp xúc thân mật. 2 giây về sau, theo quang mang biến mất, 4 phía im ắng không có cái gì phát sinh, vận khí không tệ, Sylvie nhỏ giọng nói ra sau đó lần nữa ngồi xổm xuống nghiên cứu. Thật nhàm chán a. Cung binh nhìn chung quanh một chút thở dài, còn không bằng cùng trẻ em đánh một trận đâu. Tại cung binh nhàm chán 4 phía hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm. Lúc này Sylvie tâm lý vẫn đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Nàng quay đầu vụng trộm nhìn xem cung binh sau đó quay đầu trở lại. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nàng thầm nghĩ trong lòng. Cái này, không tính lừa gạt a. Vẫn là, sử dụng, hoàn toàn không biết Sylvie đang suy nghĩ gì cung binh dứt khoát nhìn kỹ lên 4 phía. Cái này cái gọi là băng xương nữ vô cung điện thực cũng là từng khối tượng băng tạo thành quang. Cảnh mà thôi, mà chỗ xa đất Hàn băng vương tọa bên trên tán phát lấy khủng bố áp lực. Đó là cái gọi là băng xương nữ vô trẻ em. Cung binh mở ra ghi hình công năng. Hắn lựa chọn rút ngắn tầm mắt khoảng cách. Hắn muốn nhìn một chút cái kia cái gọi là băng xương nữ vu trẻ em đến cùng hình dạng thế nào. Sau khi thị giác rút ngắn về sau cung binh lại sửng sốt. Bởi vì cái kia Hàn băng vương tọa phía trên căn vốn không có bất kỳ người nào. Huy, nhìn lấy ngồi chồm hổm trên mặt đất vẫn còn đang suy tư Sylvie. Cung binh nghi ngờ nói. Cái kia vương tọa phía trên không có người a. Ngươi nói cái gì Sylvie? Có thể hay không không tại a? Chúng ta có thể đi qua sao? Tốt như vậy chậm. Ngoặc kép. Sylvie một trận kinh hoàng. Nàng quay đầu lại miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Vẫn là. Còn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.